Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 249, Hồng Phiên Đại Trận Vây Mọi Người. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tiểu Tuệ Minh nghe tiếng thất kinh, vội vàng vung tay lên, đem kia linh phạm bảo nghiên mực lấy ra ngoài. Sau đó vội vàng vận chuyển quanh thân linh lực, đem kia linh phạm bảo nghiên mực tế khởi ở trên đỉnh đầu. Chỉ thấy kia linh phạm bảo nghiên mực nhanh chóng phóng đại. Sau đó từng đạo màu cam trùm ánh sáng như một màn màn mưa. Trong chốc lát liền đem Tiểu Tuệ Minh lồng chụp vào trong. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh phòng ngự xong lúc, kia màu vàng nhạt trong biển cát, nhưng là đột nhiên cuồng phong gào thét. Hoàng sa đầy trời, chỉ thấy có một đạo đạo to lớn hồng sắc màn vải từ cái này phía dưới trong biển cát bạo hướng lên. Sông thẳng Cửu Tiêu, ở đó trong biển cát lấy Tiểu Tuệ Minh đứng giữa không trung làm tâm điểm. Đoàn đoàn ở đó trong thiên địa làm thành một cái trăm trượng đại tiểu hồng sắc vòng tròn. Đưa hắn gắt gao vây vào giữa, ở đó từng cái hồng sắc màn vải trên, cũng đứng thẳng một người. Bọn họ hoặc kim khôi kim giáp, hoặc huyền y áo xanh, còn có một nhân, mặt đầy râu quai nón, người khoác dáng áo khoác ngoài màu đỏ, đến màu trắng bạc duệ lượng khôi giáp, lại chính là kia đế đô cấm vệ quân tam thống lĩnh Đô Lôi. Tiểu Tuệ Minh dõi mắt chung quanh, nhưng là lại thấy bọn họ mỗi một người đều trợn mắt nhìn. Trong tay binh khí, tuy nhiên cũng không nói gì. Chỉ có kia Đô Lôi trông thấy kia đã bị vây nhốt với trung gian vị trí Tiểu Tuệ Minh. Kia nắm đại kiếm thủ không nhịn được giật giật, trong lỗ mũi không tự chủ được phát ra một tiếng hư lạnh. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia từng đạo đứng ở hồng phiên chi thượng nhân ảnh. Rất là kinh ngạc, này mới vừa nói, hẳn ở nơi này mấy vị bên trong chứ. Bây giờ làm sao lại không nói một lời đây? Bất quá! Hắn là như vậy biết, nếu nhiều người như vậy không xa ngàn dặm, mai phục ở này đại mạc bên trong tới phục kích hắn. Kia người cầm đầu, tuyệt không phải hạng người bình thường. Bây giờ nhìn lại, những thứ này phân thần cảnh cường giả, có lẽ chỉ có thể coi là đuôi theo người mà thôi. Chân chính thủ lĩnh, có lẽ còn không có hiện thân đây. Hừ... coi như ta Huyền Châu Đại Lục đế đô cấm vệ quân thống lĩnh, không có ở đây kia đế đô bảo vệ Long Khôn đế quân, quỷ quỷ túy ma ở nơi này đại mạc bên trong mai phục, tới chặn lại ta đây cái Huyền Châu Đại Lục đại công thần đường đi. Các ngươi đây là phụng ai mệnh lệnh? Chẳng lẽ là cấu kết ngoại địch, muốn mưu nghịch hay sao? Tiểu Tuệ Minh nhìn kia tam thống lĩnh Đô Lôi, lớn tiếng mắng. Hắn vừa nói chuyện, một bên cũng là một phản thủ, đem kia hai cái bút vẽ lấy ra, cầm cùng trên tay, âm thầm sử dụng công tới. Hắn này ngoài sáng là dày, thực ra, hắn là nghĩ tại kia Đô Lôi trong miệng thám thính đội ngũ kia chung người cầm đầu tình huống. Chính sở vị biết người biết ta, bách chiến bách thắng mà. Này... cũng là ở mấy tháng qua lần lượt trong chiến đấu hắn lĩnh ngộ ra kinh nghiệm. Bất quá, khiến cho hắn rất là thất vọng là, kia trong ngày thường ngông cường Đô Lôi tam thống lĩnh, giờ phút này nhưng là không nói một lời, chỉ là xa xa cho hắn lật một cái liếc mắt, lộ ra rất là đắc chí vừa lòng dáng vẻ. Tiểu Tuệ Minh đang muốn lần nữa dày, chợt cũng cảm giác thật giống như không đúng chỗ nào đâu. Hắn liền vội vàng nín thở ngưng thần, không nói nữa, buông ra thần thức, cẩn thận điều tra đứng lên, linh thức tản ra, kia ngàn trượng bên trong thanh âm cùng khí tức cũng là rõ ràng ở trong đầu hắn. Từng cái hiện ra, thậm chí ngay cả kia thật sự vây khốn người cảnh giới, cũng đều từng cái trong đầu hiện ra, Đô Lôi, phân thần cảnh trung kỳ, bất quá hẳn là vừa mới đột phá. Kia trong cơ thể hai cái nguyên thần còn chưa phải là rất linh động. Chân khí cũng là có chút điểm phù phiếm. Kia phía đông lam bào thanh niên, cũng phân là thần cảnh trung kỳ, nhưng là hắn chân khí trong cơ thể vận chuyển rất là lưu loát. Lại trong cơ thể hai cái nguyên thần dần dần dựa vào. Đã là có đột phá đến kia phân thần hậu kỳ cơ hội. Nghĩ đến đột phá ngay hẳn là không xa. Kia mặc màu xanh huyền y hán tử trung niên, mặc dù cũng phân là thần cảnh trung kỳ thực lực, nhưng là hắn bắp thịt liên miên gồ lên, nhìn thập phần cường tráng, nhìn một cái chính là chất khí song tu kỳ năng dị sĩ. Còn có 5 người, 3 cái nữ tử, 2 người nam tử, tất cả đều là phân thần cảnh trung kỳ, nhưng là, hơi bất đồng là, bên trong cơ thể của bọn họ, lại có tia tia linh khí hiện ra mà ra, nhìn một cái liền biết không phải là Huyền Châu Đại Lục người. Mấy người kia rốt cuộc là đến từ nơi nào đây? Thế nào ngoại trừ kia Đô Lôi, những người khác chưa từng thấy qua đây? Tiểu Tuệ Minh rất là ngạc nhiên, một bên dò xét, một bên âm thầm suy đoán nói. Bất quá, để cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi là, kia Đô Lôi rất là rõ ràng thực lực của hắn. Chính là chỗ này 8 người cũng cộng lại cùng tiến lên, cũng xa xa không phải mình đối thủ. Vậy bọn họ vì sao còn phải phô trương thanh thế? Ở nơi này đại mạc bên trong mai phục, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Tiểu Tuệ Minh nghĩ tới đây, bỗng nhiên cặp mắt đông lại một cái, ngẩng đầu chợt nhìn về từng đạo hồng phiên, sau đó hai tay cùng lúc phát lực, hai cái bút vẽ ở kia trong hư không cực nhanh hoạt động. Chỉ thấy một kim trắng nhợt lưỡng đạo diệu nhãn quang hình cung ở đó giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện, sau đó phảng phất như là hai cây cương đao, hướng kia phía đông hồng trên lá cờ xa xa bổ tới. Bất quá, để cho Tuệ Minh rất là không hiểu là, chỉ thấy kia một kim trắng nhợt hai tia sáng hình cung hung hăng chém ở đó đạo đến hai trượng rộng, bách thập trượng cao hồng trên lá cờ lúc, kia hồng phiên trên đỉnh kiết nhiên mà đứng cái kia mặc lam bào phân thần cảnh trung kỳ thanh niên. Chỉ là nhìn một cái, sau đó nhưng là không nhúc nhích, cũng không ra chiêu, cứ như vậy trơ mắt nhìn kia lưỡng đạo có thể mang kia phân thần cảnh hậu kỳ cường giả đều có thể đánh trọng thương lưỡng đạo diệu nhãn quang hình cung hung hăng chém ở kia hồng trên lá cờ. Leng keng, chấm ngoặc kép, ở đó hai tia sáng hình cung hung hăng bổ vào kia hồng trên lá cờ lúc, ngay sau đó có lưỡng đạo rất là vang giọng nói của lượng từ cái này hồng trên lá cờ truyền tới. Kia vốn là thẳng tắp mà đứng hồng phiên, lúc này cũng không có như Tiểu Tuệ Minh sở tưởng tượng ầm ầm nổ tung, chỉ là có chút hướng ra phía ngoài phồng lên một chút, tiếp theo lại bắn ngược sẽ đến, đem kia lưỡng đạo diệu nhãn quang hình cung trong nháy mắt đánh sơ xác đi. À, tại sao có thể như vậy? Tiểu Tuệ Minh nhất thời quá sợ hãi, nhất thời hiểu rõ ra, thật là độc ác mưu đồ nha. Nguyên lai, mấy cái này phân thần cảnh cường giả nhiệm vụ chẳng qua là khi làm xây dựng tòa đại trận này duy trì người nhân vật, chân chính sát thủ còn chưa có xuất hiện đây. Bọn họ đây là muốn chơi đùa một cái bắt rùa trong hũ nhỉ. Trong lòng kinh hoàng, nhưng là trên mặt hắn vẫn duy trì tỉnh táo. Hắn cũng không muốn còn chưa đánh. Ngay tại về khí thế bại bởi người khác, chỉ thấy hắn nhưng là không có lại công kích, mà là ở kia trên phi kiếm chậm rãi ngồi xuống, hai chân ngồi xếp bằng, sau đó hai cái con mắt lại có chút nhắm lại. Tại hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng lúc, kia bát phương vờn quanh hồng trên lá cờ mấy bóng người cũng là hơi kinh ngạc, nhưng vào lúc này liền nghe kia phía đông hồng phiên bên ngoài một đạo cực kỳ vang giọng nói của lượng đột nhiên vang dội lên. Ha ha ha ha, đường đường vũ cực đảo đảo chủ, nhưng là liền nhân cũng không dám cách nhìn, giấu đầu lòi đuôi, lại tìm mấy cái bất nhập lưu con kiến hôi tới chơi này lão điệu nha hồng phiên đại trận. Ta xem ngươi là đặc biệt tới ta đây Huyền Châu Đại Lục xấu hổ mất mặt chứ. Thanh âm rất là vang vọng, nghe một chút cũng biết, ngươi vừa tới cảnh giới tu vi cực cao. Đúng nha, ta xem ngươi cũng đừng tên gì Vũ Cực Đảo đảo chủ rồi. Liền kêu hang chuột động chủ được. Lại vừa là một đạo cực kỳ tục tăng thanh âm từ cái này hồng phiên bên ngoài đại mạc bên trong lượn lờ truyền tới. Tiểu Tuệ Minh nghe kia lượn lờ truyền tới cười nhạo tiếng, nhưng là cũng không trả lời, hay lại là như vậy yên lặng ngồi xếp bằng, phảng phất là ở gọi về cái gì. Hừ, ngu muội không biết gì Huyền Châu tu sĩ, ta Thanh Minh cũng là các ngươi có thể đùa cợt sao? Thật là tìm chết. Sẽ ở đó đạo tục tăng thanh âm vừa mới hạ xuống lúc, tất cả mọi người rất là kinh ngạc nghe được. Kia khắp nơi bên trong, một đạo cực kỳ to lớn thanh âm như kia tiếng nổ một loại ở phương thiên địa này giữa vang dội lên, để cho người nghe kinh hồn bạt vía. Ngay tại giọng nói của đó hạ xuống lúc, bỗng nhiên chỉ thấy kia vốn là ngàn trượng lớn nhỏ hình tròn hồng phiên vòng vây bỗng nhiên trong khoảnh khắc đó đột nhiên biến mất đi, ngay cả kia hồng phiên chóp đỉnh bóng người tất cả đều là biến mất đi, giống như cho tới bây giờ không có ở nơi này xuất hiện qua. Ở đó hồng phiên từ từ tiêu tán lúc, kia hồng phiên bên ngoài thượng quan đại trưởng lão, cô lang nhị đương gia mấy người cũng ở đó đại mạc bên trong hiện ra. Ồ, đây chẳng phải là Tuệ Minh Minh chủ sao? Liền nghe kia Thanh Loan tông chủ dẫn đầu lớn tiếng nói. Đúng nha, đó cũng không chính là chúng ta tiểu thiếu gia sao? Tiểu thiếu gia, ngươi không sao chứ? Cô lang nhìn kia ở giữa không trung yên lặng ngồi xếp bằng Tiểu Tuệ Minh, cũng là vừa mừng vừa sợ la lớn. Chỉ có kia thượng quan đại trưởng lão chỉ là nhìn giữa không trung Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, lại cũng không nói lời nào. Tiểu Tuệ Minh đối với kia Thanh Loan tông chủ cùng cô lang kêu cũng không có vội vàng đáp lại, chỉ là có chút giơ tay lên báo cho biết xuống. Chỉ thấy kia đại trưởng lão cặp mắt chậm rãi nhắm lại, vội vàng hai tay bắt pháp quyết vận chuyển quanh thân chân khí. Chỉ thấy kia đại mạc bên trong lúc nhất thời hoàng sa đầy trời, kia từng đạo đầy trời hoàng sa bắt đầu ở kia giữa không trung chậm rãi hội tụ, dần dần lại có 8 cái lớn vô cùng hoàng sa quả cầu ở đó giữa không trung chậm rãi hiện ra. Cô lang đại hiệp, người lập tức cùng Thanh Loan tông chủ cùng đi Thất Tinh phái viện binh. Liền nói kia Vũ Cực Đảo đảo chủ Thanh Minh đột nhiên ở đại mạc xuất hiện, đang ở tập kích Tuệ Minh Minh chủ, cũng chính là các ngươi gia tiểu thiếu gia. Nhanh, ở đó 8 cái cự đại hoàng sa quả cầu ở đó giữa không trung ngưng tụ mà ra lúc, kia thượng quan đại trưởng lão cặp mắt cũng là đột nhiên mở ra. Đối với kia đứng ở bên người cô lang cùng với Thanh Loan tông chủ lớn tiếng nói. À, nhưng là tiểu thiếu gia sẽ không có nguy hiểm chứ? Nghe vậy cô lang lại không có lập tức rời đi, mà là cực kỳ lo âu nhìn một chút kia yên lặng xếp bằng ở bán không trên Tiểu Tuệ Minh, lộ ra rất là lo lắng. Không việc gì, có ta đây, ta chính là chắp ghép thượng bộ xương già này, cũng sẽ bảo kê Tuệ Minh Minh chủ chu toàn. Cái này ngươi yên tâm, bây giờ không phải là thảo luận thời điểm, các ngươi lập tức đi, nhanh, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Thượng quan đại trưởng lão mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng thúc giục. Cô lang cùng Thanh Loan tông chủ liếc mắt nhìn nhau, cũng là khẽ gật đầu. Sau đó hai người tung người nhảy lên, liền cưỡi tọa ở kia kim đà trên, định ngự đà rời đi. Ha ha ha ha, thật là buồn cười, nghĩ tại ta Thanh Minh dưới mắt chạy trốn, các người thật là ý nghĩ hảo huyền nha. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên, một đạo cực kỳ vang giọng nói của lượng đột nhiên ở đó trong thiên địa vang dội lên. Chỉ thấy kia vốn là biến mất từng cái to lớn hồng phiên, nhưng là làm lớn ra phạm vi, trực tiếp ngay cả bọn họ cùng kia bán không ngồi xếp bằng Tiểu Tuệ Minh một đạo đều bị bao vây vào giữa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.